Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, thứ 56 chương đang suy nghĩ nhà ai cô nương. Thấy vậy, Lạc Đông Đông không khỏi thổi phù một tiếng, vì cười không ngớt, ha ha, quân nhị công tử, người đây là thế nào? Đang suy nghĩ gì sự tình đâu? Theo Lạc Đông Đông kia bật cười. Ngồi ở một bên Sở Quy Trần và Dạ Quân Minh ánh mắt hai người cũng nhao nhao rơi vào Dạ Quân Lăng trên người. Đối với Dạ Quân Lăng đột nhiên mặt đỏ sự tình, đại gia hình như đô vô cùng hiếu kỳ tựa như. Trái lại Dạ Quân Lăng, ở nhìn thấy ánh mắt của mọi người cư nhiên toàn bộ rơi vào trên người mình, trên mặt không khỏi một di ong, lập tức, không hề nghĩ ngợi, liền mở miệng nói, không, không muốn cái gì. Ha ha, như ngươi vậy còn nói không muốn cái gì? Nói đi, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ nhà ai cô nương? Lạc Đông Đông chưa từng lỡ vừa Dạ Quân Lăng con ngươi chung xẹt qua ngượng ngùng ý. Cho nên, không hề nghĩ ngợi, liền đem trong lòng suy đoán nói ra. Kỳ thực, nàng chỉ là mở miệng tùy ý vừa nói. Không ngờ, lại một ngữ nói chúng rồi Dạ Quân Lăng tâm tư. Dạ Quân Lăng nghe nói. Con người đen lập tức một sinh, con người chung xẹt qua một tia kinh ngạc, sau một khắc, trên mặt lại là một di ong, kia lỗi lăng lại quẫn bách bộ dáng, rõ ràng là một bộ bị người nói trúng tâm sự bộ dáng. Lạc Đông Đông thấy vậy, không khỏi cảm thấy thú vị cực kỳ. Này Dạ Quân Lăng, lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời gian, hắn thái độ đối với nàng, mắt cao hơn đầu, trán gian đều là ngạo kiều khí. Dường như một cái tôn quý kiêu ngạo chim công tựa như. Hiện tại, trên mặt hắn toát ra tới quẫn bách ngượng ngùng, nhượng hắn thoạt nhìn, đáng yêu cực kỳ, ha ha, còn là một đứa bé đâu. Tâm sự còn là sẽ không ẩn giấu a. Ngay Lạc Đông Đông cảm thấy buồn cười thú vị lúc, bên cạnh Dạ Quân Minh, ở nhìn thấy nhà mình đệ đệ trên mặt quẫn bách lại ảo não ngượng ngùng bộ dáng. Tốt lắm nhìn mày kiếm không khỏi một trọn. Đối với này so với chính mình tiểu vài tuổi đệ đệ. Dạ Quân Minh với hắn, là sủng ái có thêm monster bây giờ. Chính hắn một đệ đệ lại có người trong lòng. Thế nào hắn không biết. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh môi mỏng mở ra. Không khỏi mở miệng hỏi. Lăng, có thật không? Người có thích cô nương? Ngạch, Hoàng, ca ca, mới không phải như vậy. Các ngươi chớ loạn tưởng. Ta mới không có thích cô nương đâu. Nghe thấy Dạ Quân Minh lời này, Dạ Quân Lăng lập tức di ong ra mặt lớn tiếng la hét, chỉ là, hắn Việt là như thế, càng là biểu hiện ra giấu đầu lòi đuôi. Đại gia nghe nói, nhao nhao đưa mắt nhìn nhau một phen, con người chung đều là hiểu rõ vẻ. Ha ha, không ngờ chúng ta mấy người chung, Lăng nhỏ tuổi nhất, lại so với chúng ta sớm hơn tìm được mình thích cô nương đâu. Đối với Dạ Quân Lăng đỏ bừng khuôn mặt, Sở Quy Trần phì cười không ngớt, Dạ Quân Lăng nghe nói, sợ hãi Lạc Đông Đông mấy người bọn hắn lại vây quanh chính mình nói đi xuống. Lập tức theo chỗ ngồi đứng lên, đối Dạ Quân Minh bọn họ nói, được rồi, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta nhanh lên một chút đi Tây Hồ nhìn tài nghệ thi đấu đi. Nói xong lời này, Dạ Quân Lăng cũng không chờ những người khác trả lời, hai chân sinh phong tựa như. Liền hướng phía ngoài cửa chạy đi, thấy Dạ Quân Lăng vẻ mặt đỏ bừng chột dạ bộ dáng. Đại gia cũng chỉ là nhìn nhau cười, theo đi ra ngoài, Tây Hồ ở vào kinh thành đông, Tây Hồ diện tích to như vậy, nước hồ trong suốt thấy đáy, ba quang trong vắt, mênh mông vô biên, trên bờ dương liễu nhảy múa vòng quanh, dường như từng người một mặc lục y vũ cơ, đang nhảy tối động nhân kỹ thuật nhảy. Trên hồ. Hoa sen vạn lý, kia bích lục lá sen, dường như một phen đem tròn tròn lục sắc cây quạt, trôi kỳ thượng, trong đó, những đóa nụ hoa đại phóng hoa sen, đã triển lộ trong đó, theo gió mát, chậm rãi phiêu động, hết chương.